LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 41, dùng tiền làm việc. Cứ như vậy tại mọi người ước ao ánh mắt ghen tị hạ, Tô Minh thận trọng cõng lên Thẩm Mộc Khả, hướng trường học phòng cứu thương đi tới. Đương nhiên cũng không phải là tất cả mọi người nhãn thần đều là hâm mộ và ghen ghét. Có hai người ngoại lệ. Một cái Giang Tiểu Quân, làm Tô Minh quan hệ thân thiết nhất bạn thân. Chứng kiến Tô Minh hiện tại rốt cục khai khiếu, dĩ nhiên thật câu được hoa hậu giảng đường. Trong lòng được kêu là một cái vui vẻ nha. Một người khác chính là Tống Chiết rồi. Lúc đầu cái này bị Thẩm Mộc Khả cơ hội chắc là hắn. Kết quả bị Tô Minh quấy nhiễu. Trong khoảng thời gian này Tống Chiết trong lòng đối với Tô Minh oán niệm được kêu là một cái sâu nha. Đặc biệt ngày hôm qua ở lớp học bị Tô Minh trước mặt nhiều người như vậy làm nhục sau đó. Ngày hôm nay Tô Minh lại một lần nữa chọc phải Tống Chiết. Hiện trường cõng lên Thẩm Mộc Khả ở Tống Chiết trước mặt đẹp đẽ tình yêu. Tống Chiết được kêu là một cái khí nha. Đồng thời dùng âm lãnh nhãn thần trông coi Tô Minh. Nếu như nhãn thần có thể giết người nói, sợ rằng Tô Minh lúc này đã hôi phi yên diệt. Dĩ nhiên Tống Chiết tâm tình gì Tô Minh căn bản cũng không biết. Cũng không cần biết. Hiện tại Tô Minh đang cõng Thẩm Mộc Khả. Từng bước một bước lên nhân sinh đỉnh phong đâu. Thẩm Mộc Khả rất mềm mại. Dù sao cái này vóc người nữ hài tử. Có thể nặng bao nhiêu đâu. Tô Minh cõng lên người một điểm cảm giác mệt mỏi cũng không có. Hơn nữa bây giờ là mùa hè đại gia mặc đều rất ít. Vẻn vẹn cách một tầng y phục mà thôi. Thẩm Mộc Khả trước ngực cứ như vậy dán thật chặt ở Tô Minh sau lưng của trên. Cảm giác đặc biệt rõ ràng. Đặc biệt đi bộ thời điểm nhân thể không tự chủ nhất định phải động một cái. Không có khả năng phi thường vững vàng bước đi. Vì vậy điều này cũng làm cho đưa đến sau lưng Thẩm Mộc Khả cũng đang không ngừng di chuyển. Sau đó ngực cùng Tô Minh sau lưng của cứ như vậy ma sát. Nam Mô A Di Đà Phật. Tô Minh nhận thấy được loại này cảm giác khác thường sau đó đều không ngừng ở trong lòng nhắc nhở chính mình. Không nên nghĩ sai. Không nên nghĩ sai. Người chỉ là vác một cái người mà thôi. Nhưng Tô Minh nhịn mấy giây sau đó liền phát hiện mình căn bản là làm không được. Một cái huyết khí phương cương xử nam. Cảm thụ phía sau cái loại này mềm mại thêm kích thích cảm giác lúc. Làm sao có thể biết không có điểm cảm giác đâu. Vì vậy cứ như vậy lặng yên không một tiếng động. Tô Minh dưới đáy tiểu huynh đệ liền đỡ lấy một cái lều nhỏ. Thoạt nhìn người này không nhịn được nghĩ muốn khởi nghĩa rồi. Đại gia làm nam nhân khả năng đều biết. Ở quần nhánh bắt đầu một cái trướng bồng dưới tình huống. Kỳ thực bước đi là có chút tốn sức. Đặc biệt Tô Minh đồ chơi kia nhỏ không nhỏ. Hơn nữa hôm nay mặc vẫn là một cái quần jean. Bộ dáng như vậy nhưng làm Tô Minh cho hành hạ chết rồi. Cảm giác mỗi đi một bước mình cũng có loại cảm giác thống khổ. Rất sợ biết tán dóc đến trứng. Hết lần này tới lần khác phía sau còn đeo một cái Thẩm Mộc Khả. Tô Minh đương nhiên không thể trực tiếp đem tay vươn vào đi điều chỉnh một chút nha. Ở trước mặt người đẹp như vậy chuẩn bị. Quá không có liêm sỉ đi một tí. Với là vì để cho mình hảo hảo bước đi giảm nhẹ một chút thống khổ. Tô Minh chỉ có thể đem thân thể của mình đi phía trước khom một điểm. Tận lực khom lưng bước đi. Tô Minh dị dạng rất nhanh thì bị Thẩm Mộc Khả cho phát hiện. Thẩm Mộc Khả kỳ quái hỏi. Tô Minh, người làm sao vậy? Dáng dấp đi bộ có điểm kỳ quái. Chấm ngoặc kép, hơi chút hết chỗ nói rồi một cái. Tô Minh lòng nói. Còn chưa phải là bị ngươi cho làm cho. Loại kích thích này lại cảm giác thống khổ rằng co vài chục phút. Tô Minh đau nhức cũng vui sướng mà đem Thẩm Mộc Khả đưa đến phòng cứu thương. Bác sĩ cho Thẩm Mộc Khả trên mắt cá chân lau điểm dầu hồng hoa. Nói là nghỉ ngơi một chút thì không có sao. Lại đem Thẩm Mộc Khả tiễn trở về phòng học sau đó. Không sai biệt lắm khóa thể dục đã tan lớp. Cho nên Tô Minh cũng tiết kiệm đi thao trường rồi. Tống thiếu, ngươi xem Tô Minh dáng vẻ đắc ý. Chẳng lẽ chúng ta liền thật như vậy buông tha hắn. Buổi trưa tan học thời điểm, Lý Đại Lôi hàng này đối với Tống Chiết nói rằng, Tống Chiết tâm tình vốn là không tốt. Lý Đại Lôi biến hình kích thích Tống Chiết. Tống Chiết không vui nói. Vậy ngươi đi giúp ta đem đánh hắn một trận. Đánh sau khi xong phải bao nhiêu tiền trực tiếp nói với ta. Chấm ngoặc kép, Lý Đại Lôi lập tức không nói. Lần đầu tiên đánh Tô Minh tràng cảnh vẫn còn rõ mồn một trước mắt. Ngược lại Lý Đại Lôi cảm giác Tô Minh tiểu tử này có điểm lạ. Hắn không phải dám động thủ. An Tĩnh đi theo Tống Chiết phía sau đi ra trường học. Tống Chiết đi vào một nhà ngân hàng tự giúp mình cửa sổ. Tườm máy móc bên trong lấy ra vài sấp đỏ bừng tiền mặt. Lý Đại Lôi nhịn nửa ngày. Rốt cục nhịn không được mở miệng nói. Tống thiếu, chúng ta đây là để làm chi đi? Tống Chiết đem tiền rót vào một cái túi đen trong. Nói rằng, dùng tiền tìm người làm việc Hồng Hâm phòng pizza. Đây là Ninh Thành Trung học phía sau một nhà phòng pizza. Bình thường chuyên môn làm học sinh sinh ý. Đồng thời nhà này phòng pizza cũng là trường mau bọn họ nhất hỏa nhân bình thời cứ điểm. Tống Chiết đi đến sau đó. Trực tiếp nói, ta tìm một cái trường mau ca tiểu tử ngươi còn dám tới. Muốn chết có phải hay không? Đang đánh bia trường mau chứng kiến Tống Chiết sau đó. Lập tức giận không chỗ phát tiết. Hôm qua chính là bị tiểu tử này gài bẫy. Trường mau lúc này nửa bên mặt trái vẫn còn hơi có chút sưng. Không phải qua một đêm trên sau khi đi qua. Rõ ràng so với hôm qua tốt hơn nhiều. Tống Chiết nhìn thoáng qua tràn ngập ác ý trường mau. Cũng không nói nhiều lời nói nhảm. Trực tiếp đem trong túi xách tiền cho ném ra ngoài. Động tác tương đối tùy ý. Cái này ngươi làm cái gì vậy? Kim tiền lực đánh vào là 10 phần. Trường mau chứng kiến cái này mấy sấp độ dày 10 phần tiền mặt sau đó. Nhất thời kinh trụ. Con mắt đặt ở tiền mặt trên hầu như chuyển rời. Chứng kiến trường mau cái này phản ứng. Tống Chiết trong lòng không khỏi nở nụ cười. Đối với chuyện ngày hôm nay lại thêm mấy phần nắm chặt. Cho trường mau mấy giây giảm sóc thời gian. Tống Chiết nói rằng, giúp ta đánh một người. Số tiền này tất cả thuộc về ngươi. Thế nào? Đánh người nào? Trường mau cơ hồ là vô ý thức bật thốt lên. Bất quá trường mau rất nhanh thì phản ứng lại. Biến sắc nói rằng, ngươi sẽ không còn muốn để cho ta đánh ngày hôm qua tên A. Trường mau không ngốc rồi. Vừa rồi chỉ là bị tiền tài mê hoặc hai mắt. Một cái liền đoán được Tống Chiết muốn đánh nhau người nào. Không sai, Tống Chiết rất thản nhiên gật đầu. Cái này, trường mau lâm vào trong quấn quýt. Không phải hắn không muốn đánh. Ngày hôm qua tiểu tử đánh lộn có điểm đạp mạnh. Trường mau cảm giác mình hiện tại ở trên mặt còn đau ta. Tống Chiết tiếp tục nói. Ta thừa nhận ngày hôm qua không có biết rõ ràng hắn thật sự có tài. Nhưng hắn lại có thể đánh dù sao chỉ có một người. Người nhiều mang ít người còn sợ đánh không lại hắn. Dẫn dắt từng bước 50,000 đồng tiền. Chỉ cần ngươi đem hắn hung hăng đánh một trận. Tiền này toàn bộ thuộc về ngươi. Tống Chiết hướng dẫn từng bước nói. Quả nhiên trường mau nghe được 50,000 đồng tiền sau đó. Lập tức động lòng. Trong lòng lúc đầu hai cái tiểu nhân ở đánh lộn. Người tí hon màu trắng nói. Đừng đi đánh. Hôm qua mới bị đánh ngươi quên rồi sao? Người tí hon màu đen nói. Ha ha, 50,000 đồng tiền, bạch sắc tìm người nói. Thật không thể đi, người trước mặt chẳng lẽ không đau sao? Hắc sắc tìm người nói. Ha ha, 50,000 đồng tiền, sau đó, người tí hon màu trắng bị đánh chết rồi. Trường mau cũng không còn lo lắng nhiều. Trực tiếp gọi gật đầu. Nói rằng, tốt, ta đáp ứng ngươi, mọi người đánh giá 10 điểm cuối mỗi chương cho mình nhé. Xin cảm ơn đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.